Chương 328, điên cuồng lão giả. Hoàng Kim Trung đang thức tỉnh, năng lượng kinh khủng phun trào, để cho người ta sinh ra sợ hãi, một cổ lực lượng phun trào, đây là chém thần hồn lực lượng, khủng bố ngập trời phun trào, phổ thông người tu hành, đụng phải một sợi thần hồn đều muốn bị triệt để chém chết, Hoàng Kim Trung nhất cốt chém người thần hồn, lúc này ở lão giả trong tay, sức mạnh như đại dương mãnh liệt, hội tụ ra kinh khủng phù văn, thế gia tất cả mọi người thân thể đang run rẩy, bọn hắn thấy được lão giả giơ tay lên. Lực lượng như vậy quét sạch mà xuống, muốn đem bọn hắn đều chém chết a. Bọn hắn thế gia bên trong người, ai có thể chống đỡ được Hoàng Kim Trung? Tay của lão giả nâng lên, rất nhiều thế gia tất cả mọi người cấp tốc điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn đều thấy được thế gia băng liệt tràn diện, Hoàng Kim Trung rung động, lực lượng trực tiếp lao ra. Thi Tĩnh Y lúc này cũng sắc mặt trắng bệch, lực lượng như vậy muốn chém tất cả mọi người thần hồn, có thể để tất cả mọi người sống sót sau tai nạn chính là nguồn lực lượng này không có phóng tới thế gia, cũng không có phóng tới địa phương khác. Hoàng Kim Trung như đại dương lực lượng đập ra ngoài, đập không phải địa phương khác, đập là đầu của lão giả, nguồn lực lượng này, thế mà trực tiếp chém tới trong đầu của hắn. Cái này, rất nhiều người đều ngốc trệ, sững sờ nhìn xem một màn này, bọn hắn đều bị một màn này sợ ngây người. Làm cái gì vậy, hắn đây là đang tự tuyệt sao, không ai có thể lý giải, bởi vì Hoàng Kim Trung một lần lại một lần đánh tới hướng đầu của lão giả, phun trào ra một cổ lại một cổ lực lượng, kinh dị vô cùng, Hoàng Kim Trung đập càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng lão giả đầu lâu ném ra huyết dịch đỏ thắm chảy xuôi xuống tới, nhiễm tại trên khuôn mặt của hắn, nhìn càng là kinh dị, càng phát giống một cái lão quỷ, hắn tóc tai bù xù, huyết dịch nhiễm trên mặt tràn đầy, một bộ ác quỷ bừa bộn bộ dáng, nhìn vô cùng thê thảm, Diệp Vũ ngốc trệ tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn lão giả, lúc này lão giả điên cuồng, hắn có thần kinh bệnh phát tác giống như, dùng sức đấm vào chính mình, cái tay còn lại điên cuồng nắm lấy tóc của mình, hắn giơ thẳng lên trời cười ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn như sấm, chấn thương khung đều đang rung động, trên mặt trên tay tràn đầy vết máu, tóc tai bù xù, rất là dữ tợn. Ha ha ha, lão giả càng cười càng điên cuồng, cả người như bị điên đến, hắn điên cuồng nắm lấy tóc của mình, thẳng đến cười đáp khuôn mặt của hắn vặn vẹo, cười nói huyết dịch lưu đến khóe miệng, cười nói hắn nghẹn ngào khóc trống lên. Không sai, hắn cười cười đột nhiên nghẹn ngào khóc lớn, nước mắt từ trong cặp mắt già nua kia chảy ra tới, ta không muốn như vậy, lão giả nghẹn ngào khóc lớn. Hoàng Kim Trung vẫn tại hung hăng đấm vào đầu của hắn, một cổ lại một cổ ba động khủng bố vọt tới trong đầu của hắn. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Lão giả hung hăng nắm lấy tóc, xé đứt rất nhiều sợi tóc, huyết dịch cùng sợi tóc dính hắn đầy tay đều là. Ha ha ha ha, vạn trượng hồng trần bỏ không một mình ta. Ha ha ha, tuyết muội, vì ngươi nghịch hành hồng trần thì như thế nào? Ta không muốn như vậy, về sau chỉ có thể xem ngươi lăng mộ sao? Lão giả một lần lại một lần thời điểm, hắn không ngừng lấy tổ khí hung hăng đấm vào đầu của mình. Hắn lúc này thần sắc có chút dữ tợn, một lần lại một lần gào thét, ta chưa bao giờ sợ qua thua, nhưng ta sợ mất đi ngươi a, ô ô ô, tuyết muội, ta không muốn ngươi như vậy, tuyết muội, ngươi trở về, ta ngay cả ngươi mai táng ở nơi nào cũng không biết, ta ngay cả ngươi mai táng ở nơi nào cũng không biết, vì cái gì ta sẽ chọn con đường này, cùng ngươi chung đi phàm trần ta đều nguyện ý a, lão giả gào thét không ngừng, hắn cuối cùng gào khóc, cuối cùng, trong ánh mắt khóc khóc chảy ra huyết dịch, hắn khóc xuất huyết nước mắt, chảy xuôi xuống tới, rất là nhìn thấy mà giật mình, nhìn mỗi người đều ở trong lòng phát run, ta đợi ngươi trở về, ta đợi ngươi trở về, lão giả ô ô khóc lớn, càng khóc thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng, chỉ còn lại có một câu, ta đợi ngươi trở về, tự lẩm bẩm, lão giả hai tay ôm đầu, ngồi chồng hổm trên mặt đất, huyết dịch nhuộm đỏ hắn toàn bộ thân thể, hắn ô ô thấp giọng nức nở, con mắt không ngừng thúc thích chảy máu nước mắt, thân thể đang run rẩy, trong tay Hoàng Kim Trung lúc này đã rơi trên mặt đất, tất cả mọi người thấy được, thế nhưng là không người nào dám đi nhặt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm lão giả, từng cái hai mặt cùng nhau dòm, không biết xảy ra chuyện gì, Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, để lão giả bi thương đến tình trạng như thế, lúc này nghĩ đến lão giả là chính mình lừa gạt đi ra, nhìn thấy hắn như vậy cũng áy náy, hắn nghĩ nghĩ, hướng về lão giả đi đến, lúc này lão giả trạng thái rất không đúng, tiếp cận hắn có thể sẽ có đại nguy hiểm, chỉ là đây là hắn nguyên nhân, Diệp Vũ không thể ngồi xem không để ý tới, lão giả ôm đầu của mình, vẫn tại không ngừng lặp lại, ta đợi ngươi trở về, ta đợi ngươi trở về, lão giả đang thì thào tự nói, thế nhưng là trong giọng nói tuyệt vọng ai cũng nghe ra được, rất hiển nhiên, hắn cũng biết đợi không được nàng trở về, Diệp Vũ đi đến lão giả bên người, hắn không nói gì, liền đứng tại lão giả bên người, lão giả một mực tại thúc thích, khóc hồi lâu, huyết lệ đều phải để lại làm, Diệp Vũ nhìn xem hắn tràn đầy vết máu bộ dáng chật vật, thấp giọng hô, tiền bối. Lão giả không để ý tới Diệp Vũ, hắn vẫn như cũ ôm đầu ngồi ở chỗ đó, tiền bối, người mất đã mất, người sống hăng hái, Diệp Vũ thấp giọng nói một câu nói, nàng không có chết, hắn không có chết. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, đối với Diệp Vũ giận dữ hét, một đôi huyết nhãn trừng lớn, muốn đem Diệp Vũ nuốt giống như. Diệp Vũ bị lão giả hù đến, nhưng hắn cường tự giữ vững tinh thần, bình tĩnh nhìn chăm chú lên lão giả, không nói gì nữa. Khi Tĩnh Y lúc này đi đến Diệp Vũ bên người, nàng không mình hành lễ, Tĩnh Y xin ra mắt tiền bối. Lão giả nhìn thoáng qua Thi Tĩnh Y, không nói gì. Thi Tĩnh Y đi lên trước, giúp lão giả đem nhiễm lấy vết máu sợi tóc sắp đặt lại, vãn bối là đến từ cổ thế gia này, mời tiền bối ở tạm. Lão giả nhìn thoáng qua Thi Tĩnh Y, ánh mắt lại chuyển hướng Diệp Vũ, hắn không nói gì, tiện tay đem bên cạnh trên đất hoàng kim chung ném cho Thi Tĩnh Y. Thi Tĩnh Y tiếp nhận, nhìn thoáng qua lão giả, lúc này tranh thủ thời gian lôi kéo Diệp Vũ, ở phía trước là lão giả dẫn đường. Cả đám nhìn xem đi theo Thi Tĩnh Y tiến vào cổ thế gia lão giả, bọn hắn đều hai mặt cùng nhau dòng, hiện tại là tình huống như thế nào? Thi Tĩnh Y mang theo lão giả đến trong một tòa cổ điện, nàng phân phó người chuẩn bị quần áo, lại sắp xếp người phục thị lão giả. Lão giả tại Thi Tĩnh Y an bài xuống, nguyên bản chật vật dữ tợn bộ dáng bị rửa sạch sẽ. Diệp Vũ lúc này trong lòng cũng tâm thần bất định, lão giả đến lúc này đều không có lại cùng hắn nói cái gì, Diệp Vũ cũng không biết lão giả này hiện tại là tình huống như thế nào, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như không còn là loại kia mất hồn si ngốc, chẳng lẽ hắn hồn tìm trở về rồi? Diệp Vũ không hiểu, nhưng hắn chưa từng có hỏi. Hắn đi theo sau lưng lão giả, rất là cung kính, lần này chính mình có thế toại nguyện, đều là bởi vì hắn hỗ trợ, còn nên có nhân quả, Diệp Vũ sẽ không phủ nhận. Thi Tĩnh Y lúc này rất lo lắng, lão giả trạng thái nói đúng lại không đúng, nhưng là Diệp Vũ lần này làm những chuyện như vậy, tổng không dễ dàng kết. 123 truyện.com